Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1259, Con Rối Quốc Gia, 1, chương 1284, Con Rối Quốc Gia, 1, sao, Đan Cửu Trọng Quỳ vô lực mở miệng. Nàng bên tai nghe được vù vù tiếng gió, nàng biết là Đan Cửu ôm nàng ở chạy đi, đừng nói chuyện, Đan Cửu thấp giọng nói. Lưu trữ khí lực cùng linh lực, bằng không ngươi sẽ chết. Trọng Quỳ lắc đầu, ta chỉ muốn nhìn một chút hài tử của ta, nếu ngươi sống sót, là có thể thấy hắn, nếu ngươi đã chết, cái gì đều nhìn không tới, Đan Cửu nói, không có thời gian. Trọng Quỳ vô lực dựa vào hắn. Kỳ thực chính nàng trong lòng cũng đa đa thiểu thiểu có chút cảm giác, tịnh linh thể ở sụp đổ. Nàng tựa hồ có thể cảm giác được trong thân thể cốt nhục ở chia lìa. Máu chảy xuôi thanh âm nàng tựa hồ cũng có thể nghe thấy. Ngũ tạng lục phủ, theo sóc này rung chuyển, tựa hồ đã ở lệch vị trí. Vĩ đại đau đớn, so với sinh sản mà nói, càng mãnh liệt vô số lần. Quả nhiên vẫn là không có thể may mắn. Người muốn mang ta đi nơi nào? Trọng Quỳ hỏi. Nàng biết hiện tại nhường Đan Cửu thay đổi chủ ý đã không còn kịp rồi. Hắn vì sao như vậy quật cường? Đi một cái địa phương an toàn, Đan Cửu cũng không có nhiều lời. Của hắn tốc độ quá nhanh, nhưng giờ phút này vì chiếu cố Trọng Quỳ cảm giác, cũng thả chậm không ít. Người khó chịu sao? Không khó chịu, Trọng Quỳ nhẹ giọng nói. Chính là cảm thấy, không có khí lực, Đan Cửu càng dùng sức ôm chặt nàng. Không phải sợ, có ta ở đây, Đan Cửu Trọng Quỳ thì thào hỏi. Ngươi kết quả muốn làm cái gì? Cứu ngươi, thế nào cứu? Ngươi sẽ biết, Đan Cửu không đồng ý nhiều lời. Ngươi đã cứu ta sao? Sẽ thế nào? Trọng Quỳ lại hỏi, nàng luôn cảm thấy trong lòng loáng thoáng bất an. Ta không biết, Đan Cửu nói. Nhưng không quan hệ, ngươi hảo hảo là được. Trọng Quỳ muốn bắt trụ tay hắn. Nhưng bất đắc dĩ ngón tay đã không nghe bản thân sai sử. Nàng giật mình, cánh tay liền vô lực buông xuống dưới. Không cần làm chuyện điên rồi, Trọng Quỳ nói. Ta không có quan hệ, ta nguyên vốn là hẳn là chết đi nhân. Nhưng đã hai lần nhặt trở về tánh mạng, đối với ta mà nói. Đã đủ vừa lòng, ta không hy vọng xa vời sống lâu lắm mơ siêu, không thể. Đan Cửu nói. Ta không nghĩ ngươi rời đi, nhưng là đến, Đan Cửu nói. Trọng Quỳ di động ánh mắt, nhìn về phía thiên phương, trên má bỗng nhiên cảm giác được một trận lương ý đập vào mặt mà đến. Là băng tuyết, một tòa tuyết sơn, Triệu Quốc ở phương Bắc, ở biên cảnh địa phương, thường có địa phương quanh năm tuyết trắng không tiêu tan, này đó địa phương cuộc sống lạnh khủng khiếp, bởi vậy không ai ở lại, bởi vậy có chút tuyết sơn chung. Truyền thuyết ở rất nhiều kỳ quái thần thú cùng linh thú. Trọng Quỳ không rõ Đan Cửu vì sao hội mang bản thân tới nơi này. Không trung phong càng ngày càng lạnh, mà Đan Cửu ở kề bên tuyết sơn thời điểm, trên ngón tay con rối chi tắc lan tràn đi ra ngoài. Khiết hoàn mỹ tuyết sơn trên vách núi đá, xuất hiện một cái kỳ lạ ký hiệu, nhìn kỹ, phức tạp ký hiệu làm bên cạnh. Trong đó quay chung quanh một đóa nở rộ yêu hoa quỳnh. Đây là, Đan Cửu đã từng cuộc sống địa phương sao? Yêu hoa quỳnh theo hai bên tách ra, tuyết trắng theo đỉnh núi thượng ào ào rơi xuống, lại giống như lưỡng đạo liêm mạc giống nhau, bị con rối chi tắc theo hai bên tách ra, một cái bông tuyết ngưng kết sơn động lộ ra đến, Đan Cửu mang theo nàng phi đi vào, phía sau tuyết liêm chậm rãi rơi xuống. Huyệt động chung tất cả đều là cứng rắn hàn băng, liền tính không có nguồn sáng, cũng có thể thấy rõ ràng chung quanh hết thảy. Có nhất phiến đại môn ở tiền phương, Đan Cửu đi lên phía trước, một trận linh lực nhàn nhạt theo hắn trong thân thể phiêu tán xuất ra. Hắn trên mà yêu hoa quỳnh chậm rãi tản mát ra một trận nhu hòa quang mang. Hết chương.